Chương 418 tối cường thăng cấp hệ thống. Bạc thiệt địa ngục. Ta dựa vào. Long Phi tuôn ra một câu chửi bậy, kẻ thập bát tầng địa ngục. Phức không được sao? Đột nhiên, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở y Ken. Chân khí giá trị, 100 điểm. Ken. Chân khí giá trị, 100 điểm. Chân khí giá trị không ngừng hạ thấp, mỗi giây 100 điểm tốc độ. Long Phi có chút mơ hồ. Kẻ chân khí giá trị cấp tốc bốc hơi, này địa ngục có cắn thể nuốt chân khí lực lượng. Viêm Hoàng lão tổ nói ra, kẻ đây là chuyên môn là có chút đặc thù cường giả chuẩn bị địa phương, chân khí bị tiêu hao hết tự coi như ngươi lại có mạnh công pháp, lực lượng cũng không thi triển ra được, đến lúc đó chỉ có thể bị trở thành châm bản thượng hiếp đáp, mặt người chém giết. Dời à! Diêm La Vương ngươi đại gia, ác như vậy a! Long Phi tâm trung nói thầm một tiếng, đồng thời Long Phi tâm trung cũng là âm thầm rõ ràng. May là không phải giảm bớt điểm sinh mệnh, không phải vậy hắn liền phế bỏ, nhìn điểm sinh mệnh chỉ còn dư lại cuối cùng một điểm, hắn liền có loại không hiểu khủng hoảng, đến cái tiểu quỷ khủng bố đều có thể lấy mạng của hắn a. Viêm Hoàng lão tổ nói ra, kẻ Diêm Vương công kích kỳ thực chính là nhằm vào âm sát chi khí, hắn biết âm sát chi khí sẽ bảo vệ ngươi, cho nên dùng ngươi làm mồi, chỉ cần âm sát chi khí tiếp xúc ngươi trong nháy mắt, hắn liền sẽ cùng ngươi đồng thời đưa vào địa ngục thập bát tầng. Long Phi nói, kẻ cái kia chính là nói nếu như hắn không tiếp xúc lời của ta, hắn sẽ không bị Diêm La Vương nhốt lại. Trinh cua tui nét ẻ đúng thế. Hắn thể chất chỉ sợ là kỳ lạ nhất, không phải người, không phải quỷ, không phải yêu, không phải ma, chính là thiên địa một đoàn chí âm sát khí tụ với thể nội tu luyện mà thành. Viêm Hoàng lão tổ nói ra, xác thực thiên linh rất cường đại, liên tục bạo kích đem Diêm La Vương thủ trưởng đều bắn cho phá tan, này loại lực lượng cực kỳ chấn động hơn nữa. Hắn vẫn là ở không dùng phá tan lão tổ phong ấn lại bộc phát ra lực lượng, nếu như toàn bộ bạo phát lời nói, e sợ, y hô, Long Phi thật dài thở ra một hơi, kẻ bây giờ nói những này đã vô dụng, Diêm La Vương là nhất định phải giết, mấu chốt là nếu như đi ra này thập bát tầng địa ngục. Mặt khác, Tà Cầm tỷ tam hồn thất phách sẽ không lại ở chỗ này đâu này. Long Phi lẩm bẩm nói ra, hắn muốn phải nhanh một chút làm rõ tình huống của nơi này, bất quá hắn không có lập tức lên đường. Bởi vì hắn hiện tại chỉ có một điểm sinh mệnh, hắn cần khôi phục sinh mệnh giá trị, khôi phục biện pháp duy nhất chính là tái sinh chi lực, hắn cần thời gian chờ đợi, đã qua lăng thần 12 điểm liền có thể sử dụng, bây giờ cách lăng thần còn có một chút thời gian, hắn cần bình tĩnh lại tâm tình chờ đợi một cái. Chờ đợi trong quá trình, Long Phi cũng không hề nhàn rỗi, não. Tử lý không ngừng tại muốn như thế nào đối phó Diêm La Vương phương pháp xử lý, bất kỳ bốt đều có hắn nhược điểm, chỉ là vẫn không có bị phát hiện. Một khi phát hiện liền có thể tìm tới đánh bại phương pháp, nghĩ đến trọn vẹn một giờ, Long Phi cũng không có nghĩ ra cái gì tốt đối sách rồi, trong đầu không ngừng thôi diễn Diêm La Vương lực lượng công kích, hoàng mỹ không chê vào đâu được, kỳ hô, nghe được rồi, không nghĩ tới đối phó ngươi biện pháp, vậy ta chỉ có thể suy nghĩ một chút tăng lên mình sức. Mạnh biện pháp, đa trọng ảnh phân thân mới tứ đạo thân bóng, quá ít. Nếu như có thể có càng nhiều phân thân, thì càng na tru như thế, cả tòa thành đô là hắn phân thân. Lời nói như vậy, Gà Long Phi lẩm bẩm một tiếng, bỗng nhiên hắn nghĩ tới một cái không quá hòa hợp hình ảnh, kẻ nếu như biến ảo ra một cái yêu hồ thiếu nữ, trần trụi thân thể, này, não hải bên trong cấp tốc lĩnh ngộ, đầu óc chuyển bay lên, lĩnh ngộ lực lượng cũng đang một chút cùng cộng lại, 200% lĩnh ngộ lực lượng, kẻ không được, vẫn không được, lĩnh ngộ những kia chiêu thức quá khó khăn. Khó, cũng phải tiếp tục a. Lại là một giờ đi qua, Long Phi muốn biến ảo ra yêu hạch thiếu nữ. Nhưng là đã thất bại, hoàn toàn không có bất kỳ manh mối, bất đắc dĩ, Long Phi không thể làm gì khác hơn là lĩnh ngộ mặt khác một loại kỹ năng. Kẻ nếu có thể lĩnh ngộ ra siêu say đa siêu cấp hình thức có thể hay không dễ như ăn cháo đem Diêm La Vương cho chớp nhoáng giết hết à. Vù. Thất bại. Vù. Lĩnh ngộ thất bại. Thất bại, vẫn là thất bại, hết thảy đều quá khó khăn, Long Phi tinh thần lực cấp tốc rơi vào uể oải bên trong, có chút không chịu nổi, tốt nhất chỉ có thể coi như thôi. Kẻ ta hiện tại loại này trạng thái căn bản không thích hợp lĩnh ngộ đồ vật. Vẫn là nghỉ ngơi thật tốt một cái, các loại thân thể khôi phục trạng thái lại nghỉ đi. Thân phụ trọng thương, chỉ còn dư lại một chút lượng máu, lĩnh ngộ kỹ năng cần thiên nhân hợp nhất cảnh giới, cần trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Long Phi bây giờ căn bản vô pháp làm được, bởi vì tại địa ngục bên trong hắn căn bản không biết một giây sau sẽ phát sinh cái gì. Tùy tiện đi ra cá nhân liền có thể muốn hắn mệnh, hơn nữa bên người còn có cái hôn mê bất tỉnh thiên linh. Hắn nhất định phải chiếu cố tốt, còn sót lại mấy phút, an toàn vượt qua này mấy phần chung tựu được rồi. Hy vọng đừng xuất cái gì yêu thiêu thân. Long Phi tâm trung âm thầm nói ra, chưa kịp hắn nói xong, nơi xa liền đi đến hai tên ác quỷ, Nhìn thấy Long Phi máu me đầm đìa ngồi ở chỗ đó, trong lòng ngực ngược lại một cái tiểu hài tử, e vừa nãy thập bát tầng địa ngục chi cửa mở ra, phải là hắn chứ. Rơi vào chúng ta bạc thiệt địa ngục coi như hắn mệnh khổ. Ý tứ phía trên là, thập bát tầng địa ngục khiến hắn nếm một cái, đặc biệt là cái kia trong lòng ngực đầu trọc tiểu tử, một tiếng âm sát chi khí, muốn luyện hóa hắn. Chớp mắt công pháp, hai con tiểu quỷ liền rơi vào Long Phi bên người, Long Phi nói thầm một tiếng, kẻ tiên sư nó, thực sự là suy nghĩ gì liền đến cái gì a? Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Một tên ác quỷ hừ lạnh một tiếng, trong tay cầm một cái móc, chuyên môn phát thảo đầu lưỡi, Long Phi lập tức thay đổi một bộ xuân hoa rực rỡ nụ cười, nói, kẻ quỷ gia, ta mới vừa nói hai người các ngươi làm sao lớn lên đẹp trai như vậy a? Ha ha ha, không nghĩ tới của ta đẹp trai đã đến loại trình độ này, liền nam nhân đều có thể mê hoặc. Tên kia ác quỷ đắc ý cười ha hả, trong khi nói chuyện còn lau mặt một cái, bày ra một cái tự nhận là rất tuấn tú tư thế, kỳ thực, Long Phi trong dạ dày quay cuồng một hồi, hắn thật sự muốn ói, thế nhưng hắn nhịn xuống, e xoái lại không thể coi như ăn cơm, chớ cùng hắn dài dòng, chúng ta trước tiên đem hắn mang về, giao cho đại nhân xử lý. Một gã khác ác quỷ nói ra, dài. Đừng nóng vội nha, giao cho đại nhân còn không phải một, móc, câu tử tương hắn đầu lưỡi nhổ ra, nhiều như vậy không ý tư a, tại đây bạc thiệt địa ngục tất cả đều là người câm, nói không ra lời, hôm nay thật vất vả đến cái sống, khiến hắn nhiều tán dương ta vài câu như thế nào a. Bị Long Phi khen ngợi đẹp trai, hắn rất yêu thích đối với Long Phi nói, kê tiểu tử, ta biết ngươi trường xấu, liền chỗ ngươi phó nhị bức dáng dấp, ra ngoài có thể đem lợn mẹ dọa cho chết, nhìn thấy bản đại gia xuất khí dáng dấp lập tức bị mê chặt đi nha. Chỉ là đáng tiếc, ta không làm cơ a. Bất quá. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có thể nói ra ta 10 cái xuất khí địa phương, ta sẽ cân nhắc tạm thời không phát thảo lưỡi của ngươi. Long Phi tâm bên trong đưa hắn mắng tổ tông 18 đời rồi, bất quá, hiện tại còn kém một chút xíu thời gian, Long Phi như cũ là xuân hoa sáng lạn, nói, ngày đầu ngươi phát đẹp trai, mọi người nói đầu trọc tuyệt đỉnh nam nhân tối có nam nhân vị. Lỗ mũi của ngươi đẹp trai. Mọi người nói mũi heo tử người đẹp trai nhất rồi. Ngươi miệng đẹp trai, mọi người nói miệng chó tối, gã quỷ nghe nghe có gì đó không đúng, cả giận nói, kê tiểu tử, ngươi là đây là mắng ta a, ngươi đã cho ta ngốc nghe không hiểu đúng không? Long Phi hai mắt bi vi vừa nhất, cười lạnh nói, ê lão tử hay là tại mắng ngươi? Đã đến giờ, số từ, 1906.